Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 623, truyền pháp. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên bó tay rồi. Thế giới này, quả thật hoàn toàn dựa theo Lý Cầu Tiên, tam quan ý chí đến mới được. Bất kỳ người nào, cho dù những đứng tại kia vũ trụ chi đỉnh trí cao vô thượng các đại năng, nếu là không cam lòng tu vì bị tước đoạt trí cao biếm rơi đến phàm trần, cưỡng ép cùng thế giới này đối kháng lời nói, cũng đừng hòng có bất luận hành động gì. Thật giống như Lý Cầu Tiên trong khoảng thời gian này nuốt thiên địa linh vật không phải số ít, trước đó càng là tốn hao tâm huyết đem những được từ kia trước trí tuệ con người không ngừng trình hợp, mưu toan sáng tạo ra một môn thích ứng tại thế giới này tu tiên công pháp. Có thể kết quả đây, vô dụng, một chút tác dụng đều không có, trừ đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì nhu cầu xích luyện kim thân bên ngoài đem hắn tăng lên tới ngũ giai bán thần. Phá toái hư không cấp độ bên ngoài, hắn ngay cả chân tiên đều không thể đột phá. Có thể hiện tại, liền dùng tên giả lục áp đạo quân, tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên nước, chảy thành sông đột phá đến lục giai chân tiên không nói. Công pháp tu hành cũng là dung luyện thành hình, liên đới lấy một kiện thuộc về hắn chí bảo cũng là theo chân hiện thân ra. Hợp lý lợi dụng quy tắc, lợi dụng Lý Cầu Tiên, tam quan cấu tạo ra quy tắc, ta mới có thể ở đây thu hoạch được nhiều nhất lợi ích. Lý Cầu Tiên hư duỗi tay ra, cái kia hồ lô chí bảo đã rơi xuống trên tay hắn. Theo hắn liếc mắt qua, cái này hồ lô chí bảo ở trong ẩn chứa một cỗ lăng lệ đến cực điểm sắc bén bạch mang. Bạch mang nhấp nháy, tựa hồ ẩn có linh trí, muốn hóa hình mà ra. Xem ra đây chính là dựng dục ra Trảm Tiên Phi Đao cái kia bảo hồ lô. Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua đào móc, Lý Cầu Tiên ký ức đối với cái hồ lô này ấn tượng 10 phần khắc sâu. Cái hồ lô này ở trong dựng dục Trảm Tiên Phi Đao, có thể xưng bên trên cổ thần thoại thời kỳ đỉnh tiêm sát khí. Vẫn lạc tại món bảo vật này ở trong cường giả đủ có mấy người. Dù là về sau lục áp đạo nhân đem vật này mượn cho chủ trì phong thần chi chiến Khương Tử Nha, vẫn hoành hành nhất thời. Rất tốt, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên hồ lô dừng lại một lát. Loại này khác biệt với vũ trụ mênh mông hệ thống tu luyện sinh ra kỳ vật để hắn rất có nghiên cứu. Suy nghĩ, cứ việc những bảo vật này đều từ khư giới kỳ vật tạo nên thế giới lúc tạo nên ra, cũng không phải là chân thực. Nhưng là đừng quên, khư giới kỳ vật bản thân liền là đản sinh tại khư giới, thuộc về vũ trụ mênh mông ở giữa vật chất, nó chỗ tạo nên ra thế giới này cùng thế giới chân thật ở giữa chưa hẳn không có liên hệ. Bất quá hiện tại chính là thiên địa sơ khai lúc bình tĩnh kỳ. Tận khả năng thu tập được đầy đủ thiên địa linh vật mới là chính đồ. Nghiên cứu công pháp, chờ Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long tam tộc đại chiến, thế giới hỗn hắc đạo sau lại bế quan nghiên cứu không muộn. Lý Cầu Tiên đang tính toán tiến vào thế giới này lúc, liền xâm nhập đào móc qua cái này đản sinh tại Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới đỉnh tiêm pháp bảo. Những bảo vật này có thể chia làm tiên thiên bảo vật cùng tiên thiên linh căn hai đại loại. Tiên thiên bảo vật bên trong, lấy khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp vi tôn, hướng xuống thì là bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên kiếm trận, hỗn độn trung tứ bảo. Trừ cái này 6 cái bảo vật bên ngoài, còn lại như càn khôn đỉnh, ngũ hành kỳ, thiên địa nhân ba sách, lạc thư hà đồ các loại, đều kém nửa bậc, mà tiên thiên linh căn bên trong, lấy hỗn độn thanh liên vi tôn, hướng xuống chính là nhân sâm quả, bàn đào, hoàng trung lý, phù tang mộc, khổ trúc, tiên hạnh, dây hồ lô chờ, những này tiên thiên bảo vật cùng tiên thiên linh căn bên trong. Đại bộ phận có chủ, tuần hoàn theo, Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới quy tắc. có chủ chi vật hắn tự nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng, trong đó một chút chưa hẳn như thế. Nhất là chí bảo bên trong hỗn độn chung. Tuy là Đông Hoàng Thái Nhất tất cả, nhưng Thái Nhất lại một mực chưa từng đem triệt để luyện hóa trưởng khống. Chờ Thái Nhất vẫn lạc về sau vật càng là lưu lạc thời không. Không biết kết cuộc ra sao. Vậy thì cho Lý Cầu Tiên thừa dịp cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất vì sao không thể luyện hóa hỗn độn chung? Lý Cầu Tiên trong đầu cũng không có minh xác khái niệm. Như vậy, đổi cái thuyết pháp, nếu là hỗn độn chung chính là vật có chủ đâu? Vật này chính là một tôn đỉnh tiêm đại năng ban cho tất cả. Để cho hắn sử dụng, đợi ngày khác tại Vu Yêu chiến bên trong lưỡng bại câu thương. Vị kia đỉnh tiêm đại năng liền đem hỗn độn chung thu làm của riêng. Thế là thế gian lưu truyền ra hỗn độn chung thất truyền tin tức. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng đỉnh đầu liệt nhật. Hỗn độn chung hẳn là liền ở đó. Hỗn độn chung cần muốn cầm tới tay. Ngoài ra, thế giới này quy tắc có thánh vị vì chín. Cần mượn nhờ hồng mông tử khí mới có thể thành nói thuyết pháp. Mà những này hồng mông tử khí bên trong, bảy đạo hữu chủ, trong đó sáu nói không cần cân nhắc. Có thể hồng vân lão tổ trên thân cái kia một đạo tử khí đồng dạng nương theo lấy hồng vân bỏ mình. Mà biến mất không còn tăm tích. Đến lúc đó, hắn vẫn có thể mưu tính một chút. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên trong lòng đã có minh xác mục tiêu. Ngay tại Lý Cầu Tiên suy nghĩ lúc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt lập tức hướng phía trước nhìn lại, đã thấy hai thân ảnh tại trong rừng cây xuyên qua, rất mau tới đến khu này khu vực. Cái này hai thân ảnh một nam một nữ, đầu người thân rắn, thân bên trên phát ra khí tức cũng là cực kỳ bất phàm. Ẩn ẩn đạt tới thiên tiên cấp độ, lại là thiên tiên đỉnh phong, tựa hồ cách kim tiên đều vì lúc không xa. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không thông tu hành, kẹt tại kim tiên trước cửa chậm chạp không cách nào đột phá. Đối tự thân lực lượng vận dụng cũng cực kỳ kém. Khi nhìn đến khí tức thâm thúy Lý Cầu Tiên lúc, ngược lại nao nao, có chút suy nghĩ không thấu. Đầu người thân rắn, mới khai thiên mới bắt đầu liền có thiên tiên chi đỉnh tu vi. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người hai người quét qua. Lúc này nói một tiếng, hai vị đã tới, gì không đến gặp một lần. Một nam một nữ hai đại nhân thủ thân gián người tu luyện liếc nhau. Cuối cùng từ vị kia năm lâu một chút nam tử tiến lên làm lễ. Tiên thiên sinh linh phục hy hữu lễ. Cái này một vị là sáu muội nữ hoa. Phục hy, nữ hoa, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Suy đoán của hắn quả nhiên không giả. Chúng ta hai huynh muội tại phụ cận tiềm tu, xem được hào quang trùng thiên, cho nên đến đây tìm tòi, không muốn đã quấy rầy tôn giá, còn xin tôn giá thứ lỗi. Không sao, đây là vô chủ nơi, Lý Cầu Tiên nói, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Hai vị xưng ta Lục Áp đạo nhân là đủ. Lục Áp đạo quân, Phục Hy có chút gặp thi lễ. Ánh mắt của hắn trên người Lý Cầu Tiên dừng lại một lát. Trầm trước một phen mới nói. Ta xem đạo quân trên thân khí tức lưu truyền. Đâu vào đấy. Hiển nhiên là có đạo chân tiên. Ta hai huynh muội dù thiên địa dựng dục. Nhưng chỉ có linh khí bàng thân. Lại không hiểu tu luyện. Phí thời gian nhiều năm. Tu vi khó có tiến thêm. Không biết có thể mời đạo quân chỉ điểm một hai. Lý Cầu Tiên nhìn xem Phục Hy, hắn hiểu được hiện tại thiên địa sơ khai, tại Hồng Quân truyền xuống 3000 đại đạo trước, tất cả mọi người tu luyện đều ở vào bản thân tìm tòi bên trong. Đừng nói Đại La Tiên, liền ngay cả Kim Tiên đều cực kỳ hiếm thấy, sẽ chỉ dựa vào bản năng phun ra nuốt vào nguyên khí. Lớn mạnh tự thân, ta thật có một thuật, có thể điều trị nguyên khí. Tinh tiến tu vi, khẩn cầu đạo quân truyền thụ, ta hai huynh muội chắc chắn mang ơn. Khắc trong tâm khảm, Phục Hy cùng nữ hoa ân tình, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Các ngươi nghe kỹ, trong tay của ta công pháp tên Tinh Không Luyện Tiên Thuật. Chính là ta tập bách ra sở trường sáng tạo mà thành. Cao nhất có thể tu tới đại la chi cảnh. Nói xong, Lý Cầu Tiên đem cửa này tối cao chỉ có thể tu luyện tới tôn giả cấp độ công pháp giảng thuật ra. Mà Phục Hy, Nữ Oa hai người cũng là nghe được cực kỳ nghiêm túc. 3 ngày sau, truyền pháp hoàn tất, hai người đối với Lý Cầu Tiên cung kính hành lễ. Cảm tạ đạo quân ban thưởng pháp, đạo quân này thuật tinh diệu tuyệt luân, làm ta hai huynh muội hiểu ra. Nhiều tạ đạo quân, Lý Cầu Tiên nghe có chút kinh ngạc nhìn hai người một chút. Tự mình truyền pháp tại hai người bọn họ. Hai người bọn họ thế mà không có đưa ra yêu cầu muốn lấy lão sư tương xứng. Đạo tổ Hồng Quân truyền pháp sau bọn hắn lại tự xưng đệ tử. Chẳng lẽ đây chính là thế giới quy tắc ảnh hưởng? Thật giống như thời cổ anh hùng cứu mỹ nhân. Khả năng nghênh đón, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Kiếp sau làm trâu làm ngựa, cùng tiểu nữ tử không thể báo đáp. Duy lấy thân báo đáp, hai loại đãi ngộ đồng dạng. Cũng may, Lý Cầu Tiên tuyệt không cưỡng cầu. Truyền pháp thôi về sau. Đối với hai người nhẹ gật đầu. Liền muốn ly khai, mà Phục Hy Nữ Oa hai người cũng là mở miệng mời. Để hắn tiến về phủ đệ của hắn làm khách, nhưng lại bị Lý Cầu Tiên từ chối nhã nhặn. Hắn nhưng phải thừa dịp hiện tại thiên địa một mảnh thái bình tận lực thu nhiều một chút thiên địa. Linh vật mới là, nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, Phục Hy, Nữ Oa hai người cảm khái một tiếng. Vị này đạo quân coi là thật không tầm thường. Thế mà có được kinh người như vậy tu hành pháp quyết. Không biết là lai lịch ra sao. Không cần đoán liền biết đạo quân hẳn là vì cực kỳ cổ lão đỉnh tiêm tồn tại. Đáng tiếc, chính là theo hầu không tốt. Thực lực chênh lệch một chút. Nếu không chúng ta hai huynh muội ngược lại là có thể bái hắn làm thầy. Đi theo hắn tu hành. Phục Hy nói. Nữ Oa nhẹ gật đầu, lập tức hai người rất nhanh rời đi, mà Lý Cầu Tiên trên Bất Chu Sơn tiếp tục xoay quanh. Phổ thông cấp linh vật ngược lại là thu không ít, có thể đạt tới tiên thiên linh vật cấp một kiện không có. Lại trong năm ấy, hắn lại lần nữa cảm ứng được mấy cỗ khí tức cường đại. Mỗi một nói đều là thiên tiên cấp, những khí tức này cứ việc tuyệt không triển lộ ra địch ý. Nhưng cũng để Lý Cầu Tiên ý thức được tự mình nhỏ yếu. Tại thu hết đủ nhiều linh vật về sau, lập tức cách xa Bất Chu Sơn, tìm một chỗ bí ẩn nơi bế quan bắt đầu tiềm tu. Bất Chu Sơn chính là thế giới trung tâm, không phải là đông đảo. Tại hắn chưa dự định cuốn vào bên trên cổ thần thoại thế giới mấy trận đại chiến trước. Tất nhiên là không dễ tại phụ cận ở lâu. Tiên pháp tu luyện từ trước đến nay cực kỳ gian nan, bất quá không biết phải chăng là Lý Cầu Tiên được Lục Áp đạo quân thân phận nguyên nhân. Tiên thiên căn cơ đạt được phong phú, chỉ dùng không đến 100 năm, hắn liền hoàn thành chân tiên đến thiên tiên tu luyện, về sau 1000 năm, liền tu thành kim tiên, chân chính đạt đến bên trên cổ thần thoại thế giới nhất lưu, thậm chí đỉnh tiêm trình độ. Cái này một ý bên ngoài kết quả để Lý Cầu Tiên hơi suy nghĩ ngược lại là minh bạch tới. Bên trên cổ thần thoại thời kỳ tu hành chậm rãi nguyên nhân cũng không phải là tu luyện gian nan, mà là không có công pháp. Tất cả mọi người chỉ có thể tự hành tìm tòi. Quân không gặp tại Hồng Quân Đạo Tổ chưa từng giảng đạo chư thiên lúc. Kim Tiên liền có thể xưng vương. Mà đợi đến Hồng Quân Đạo Tổ Tử Tiêu Cung giảng đạo về sau. Rất nhiều kim tiên như măng mọc sau mưa xông ra. Đại La Kim Tiên càng là tính ra 100 về sau càng là ra đời 6 đại thánh nhân. Đây chính là tu luyện công pháp mang tới hiệu suất khác biệt. Nếu như Lý Cầu Tiên không phải đã sáng tạo ra tu luyện công pháp nghĩ muốn thành tựu kim tiên, làm sao cũng phải đợi đến Tử Tiêu Cung giảng đạo thời kỳ mới có hy vọng. Kỳ Lân, Rồng, Phượng Tam tộc đại chiến xem ra vẫn có thời gian nhất định. Hồng Quân, La Hầu chờ người đại chiến chưa mở ra. Căn cứ, Lý Cầu Tiên, trong đầu hình thành khái niệm. Hồng Quân là tại đánh bại La Hầu kết thúc Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc chi tranh sau thành thánh nhân. Nói một cách khác, thời kỳ này mạnh nhất Hồng Quân, La Hầu, nhướng mày, Càn Khôn mấy cái, hẳn là đều chỉ là đại La Tiên tiêu chuẩn. Như vậy, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia thèm nhỏ dãi đã lâu liệt nhật. Kim Tiên Tu Vi là có thể đi Thái Dương Tinh bên trong ước hiếp vừa mới sinh ra không lâu. Đông Hoàng Thái Nhất, tại hắn hỗn độn chung bên trên làm chút tay chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.